Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, biến cố liên tục, chương 441, biến cố liên tục, Giảo mới mặc kệ hắn giận không giận, nói làm liền làm, to lớn thiên địa lực lượng cột sáng, trong nháy mắt đến cửa thành, bookmark trang web, thiên môn thành chủ giận đến cực hạn, trong nháy mắt xuất thủ. Một đạo thiên địa lực lượng bị đánh ra ngoài, chặn Giảo công kích. Hắn giờ phút này còn có chút do dự, nhìn thấy đi theo phía sau hai đầu yêu thú, không dám đối Giảo xuất thủ. Mà cái này một chút do dự cũng cho Giảo cơ hội. Ngay tại thiên môn thành chủ xuất thủ đón đỡ đạo thứ nhất công kích một nháy mắt, Giảo kim sắc cự sừng bên trên, trong nháy mắt lại có mấy đạo thiên địa lực lượng cột sáng tiêu xạ ra ngoài. Oanh, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Giảo lần này cũng không công kích cửa thành, mà là phân tán ra. Bốn phía một chút tường thành trong nháy mắt bị tạc sập. Cái này cũng chưa tính. Giảo tinh thần lực đột nhiên toàn lực bộc phát. Cửa thành một chút áo giáp binh sĩ, trong nháy mắt hóa thành thịt nát. Ngươi muốn chết, ngoặc kép, trước đó còn có chút do dự thiên môn thành chủ triệt để phẫn nộ. Vương giả không thể nhục, kim giác thú vương đã lấn tới cửa, việc này nếu là như thế đi qua, yêu mộc thành không cách nào lại tại Nam Bảy vực đặt chân. Sau một khắc, thiên môn thành chủ trước mặt hư không chấn động, một đạo vô hình ba động, trong nháy mắt đánh úp về phía Giảo. Giảo căn bản không có giao thủ với hắn ý nghĩ, gào thét một tiếng, thân hình đột nhiên bành trướng. Trong chớp mắt, nguyên bản thân hình cùng thất phẩm vị cẩu thú không xê xích bao nhiêu Giảo, lập tức nở lớn đến trước đó mấy lần, đầu đuôi càng là dài đến hơn 10 mét. Thân hình nở lớn một nháy mắt, Giảo bạo hống một tiếng, trực tiếp vọt tới thiên môn thành chủ. Oanh, ngoặc kép. Tiếng nổ lớn vang lên lần nữa, sau lưng, hai đầu to lớn yêu thú thấp giọng gào thét vài câu. Giảo lại là không quan tâm, thê lương tê giống lên, nhà đều bị tịch thu, còn quản cái gì, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ vang truyền ra, Giảo không hề cố kỵ phía dưới, cùng thiên môn thành chủ giao thủ mấy lần, cửa thành tường thành trong nháy mắt đổ sụp. Xung quanh một chút thiên môn thành bên trong người, phàm là cao phẩm trở xuống, cơ hồ trong phút chốc bị dư cùng, bị đánh chết, người đang tìm cái chết. Ngoặc kép, thiên môn thành chủ cuồng nộ, hắn cũng không còn cách nào đã chịu. Giờ khắc này, thiên môn thành chủ trước mặt không còn là hư vô tinh thần lực ba động. Một gốc đại thụ che trời trống rỗng cụ hiện ra. Đại thụ vừa ra, vô số cành trong nháy mắt quất hướng Giảo, một chút cành bắt đầu buộc chặt Giảo. Thành nội, nội thành trung ương, một gốc trước đó phảng phất tĩnh mịch đại thụ che trời, giờ phút này cũng có chút chập chờn, tinh thần lực ba động cấp tốc từ phương xa truyền tới. Trong tinh thần lực xen lẫn tức giận, phảng phất tại chất vấn cái gì. Giảo hậu phương, hai đầu thân hình cao lớn cửu phẩm yêu thú cũng tinh thần lực ba động tại hồi phục, mắt thấy song phương bắt đầu thương lượng. Giảo gấp giống, ngoặc kép, một tiếng giống to đánh gãy tất cả tinh thần lực ba động. Sau một khắc, Giảo cự sừng bên trên bạo phát ra sán lạn ánh sáng màu vàng óng. Giống, ngoặc kép, sau lưng hai đầu cự thú cũng giống to một tiếng. Kim giác thú vương muốn liều mệnh, bát phẩm cường giả, thiên địa lực lượng giao phong, kia là bình thường chiến đấu. Một khi bộc phát bất diệt vật chất, đó chính là không chết không thôi chiến đấu. Thiên môn thành chủ nguyên bản còn đang chờ đợi song phương thương lượng kết quả. Cứ như vậy không minh bạch cùng bách thú lâm khai chiến, không phải hắn muốn nhìn đến, ai biết, hắn hữu tâm nhường. Giảo lại là không có ý nghĩ này. Kim sắc bất diệt vật chất bộc phát một nháy mắt, vô số hư thực giao nhau cành, đột nhiên bị chấn nát, từng sợi năng lượng ba động tiêu tán giữa thiên địa. Như thế vẫn chưa đủ, còn chưa tới làm cho đối phương liều mạng thời điểm. Giảo bạo phát bất diệt vật chất, sau một khắc, vọt thẳng ra thiên môn thành chủ phòng tuyến, trong nháy mắt giết tới thành trì phía trên. Tinh thần lực toàn lực bộc phát, từng đạo năng lượng màu vàng ống trụ lớn như lôi đình tại trong thành trì bộc phát ra. Vương, ngoặc kép, cứu ta, ngoặc kép, Mộc Vương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thực lực yếu thiên môn thành người, trong nháy mắt chết đi, thực lực coi như mạnh một chút võ giả, thất khiếu chảy máu, thê lương gào thét, hỗn trướng, ngoặc kép, thiên môn thành chủ muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, thần Mộc, giết nó, ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, thiên môn thành chủ xuyên phá hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại rào trước mặt, lăng không một trường vỗ hạ xuống. Rào kim giáp bộc phát ra sán lạn quang mang, cũng nghiêm nghị gào thét. Đối tượng cũng không phải là thiên môn thành chủ, mà là hậu phương còn đang chờ đợi hai vị cửu phẩm yêu thú. Nếu có người hiểu yêu thú ngữ điệu, liền có thể minh bạch. Giảo tại thê lương chất vấn, Bách Thú Lâm phải chăng luân lạc tới ai muốn giết cứ giết trình độ. Sứ giả bị giết, người thủ vệ bị giết, mình bị tập, quê quán bị tịch thu, giờ phút này còn đang chờ đợi. Bách Thú Lâm vẫn là yêu tộc địa bàn sao? Những này phản đồ đã khi dễ tới cửa, đến cùng đang chờ cái gì? Chờ lấy tất cả yêu tộc đều bị giết sao? Rào từng tiếng thê lương gầm thét, để hai đầu yêu thú thân hình không ngừng rung động. Sau một khắc, nhìn thấy thiên môn thành chủ, một trường đem kim sắc cự sừng đánh ra một vết nứt. Hai đầu yêu thú bỗng nhiên động, trong đó một đầu hình như cự ngạc yêu thú, to lớn cái đuôi đột nhiên hướng thiên môn thành chủ quét tới. Cái đuôi lớn còn chưa đến, phía dưới kiến trúc trong nháy mắt đổ sụp, vô số cư dân trong nháy mắt chết đi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra. Thiên môn thành chủ bạo nộ, cũng không lưu tình chút nào, cách không một trường vỗ đến, hư không rung động, đại địa rạn nứt, vô số kiến trúc sụp đổ, phía dưới mặt đất sụp đổ, ngay cả năng nguyên mỏ mạch đều biến có thể thấy rõ ràng. Thành trì trung ương, đại thụ che trời, tinh thần lực kịch liệt sóng gió nổi lên. Bên kia như là như sư tử yêu thú, cũng nghiêm nghị gào thét, đang chất vấn. Đại thụ che trời tinh thần lực không ngừng ba động, phảng phất tại giải thích cái gì. Cùng cấm địa khai chiến, cũng không phải là yêu mộc thành mong muốn. Nhất là chiến trường ngay tại yêu mộc thành, tiếp tục đánh xuống. Yêu Mộc Thành sẽ bị hủy diệt. Giờ phút này, thiên môn thành chủ đã cùng cự ngạc chiến. Hai đại cửu phẩm giao chiến phía dưới. Cự ngạc thú không hề cố kỵ. Dư ba chấn động phía dưới. Phương viên ngàn mét phạm vi. Mấy ngàn thành vệ võ giả cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Huyết nhục nổ tung. Thê thảm chết đi. Ma rào. Lúc này cũng cùng thiên môn thành mấy vị cao phẩm cường giả giao thủ. Bát phẩm kim thân cảnh rào, dù là làm chính mình vết thương chằng chịt, nhưng chiến lực cũng cực mạnh. Giờ phút này đối đầu một vị bát phẩm, mấy vị thất phẩm, toàn lực bạo phát xuống, một đường đè ép mấy người hướng chỗ sâu đánh tới. Đến nỗi ngốc đầu gỗ ngay tại giải thích, rào cũng rất bất đắc dĩ. Nó không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trước cạn, vọt tới khu vực trung ương, cùng ngốc đầu gỗ giao thủ, nói không chừng liền có thể đánh nhau, khi đó lại giải thích cũng vô dụng. Ngay tại song phương đánh hư không run rẩy, kiến trúc sụp đổ, đại địa rạn nứt thời khắc, Phương Bình đã thừa dịp cơ hội đào hang đào được thành nội. Giờ phút này, Phương Bình cũng cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn. Trên không, hai đại cửu phẩm ngay tại giao thủ, mấy vị khác 7-8 phẩm võ giả, cũng đang cùng Giảo giao thủ. Dư ba chấn động, vô số người chết đi. Phương Bình nếu không phải tinh thần lực đủ cường đại, giờ phút này hoài nghi mình cũng phải bị dư ba đánh chết. Quá mạnh, ngoặc kép, Phương Bình rung động trong lòng. Khó trách nhân loại một mực không dám để cho địa quật cường giả lao ra. Dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, hai đại cửu phẩm, giờ phút này không nhất định là tại liều mạng tranh đấu. Thiên môn thành chủ kỳ thật còn có ý che lại thiên môn thành. Dưới tình huống như vậy, phương viên ngàn mét phạm vi, ngoại trừ số ít mấy cái trung phẩm bên trong đỉnh cấp cường giả, những người khác cơ hồ toàn bộ chết đi. Cái này còn không phải tử chiến. Một khi đến mặt đất, cửu phẩm tử chiến phía dưới, bên cạnh chiến bên cạnh trốn, đến chết bao nhiêu người. Ngoặc kép, Phương Bình có chút không rét mà run, liền ngay cả hắn dạng này võ giả, đối mặt song phương giao chiến dư ba, đều áp lực cực lớn, cẩn thận bị đánh chết. Những người bình thường kia, chỉ sợ trong nháy mắt liền thành thịt nát. Một tòa đại đô thị, phương viên mấy ngàn mét phạm vi, nếu là đám người dày đặc, có thể sẽ có mấy vạn người nhiều. Song phương giao thủ, dư ba liền có thể đem những người này trong nháy mắt toàn bộ đánh chết. Tìm cái hơi tới gần nội thành địa phương, Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí giấu tại sụp đổ kiến trúc bên cạnh. Có chút nhức đầu, chính mình bây giờ nên làm gì? Trong thành cây đại thụ kia, giống như đang cùng kia đầu sư tử thương lượng. Song phương làm sao thương lượng, hắn không hiểu, cũng không có tiếng âm. Đại thụ cùng sư tử thú tựa như là tại dùng tinh thần lực câu thông. Phương Bình không biết, đến cùng lúc nào sẽ thỏa đàm. Làm sao bây giờ, ngoặc kép, làm sao dẫn phát song phương tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Ngoặc kép, Phương Bình dư quang liếc qua cách đó không xa Giảo. Giờ phút này Giảo cũng đang liều mạng, ra sức chém giết, đánh mấy vị bảy tám phẩm cường giả không ngừng rút lui. Phương Bình nhìn nó giống như nghĩ vọt tới trong thành. Chẳng lẽ vọt tới trong thành là được rồi? Phương Bình nghe không được đại thụ cùng sư tử thương lượng. Giảo lại là có thể. Theo đại thụ tinh thần lực không ngừng ba động, sư tử thú đột nhiên nhìn về phía Giảo. Trong con mắt lớn có hung quang lấp lóe. Giảo vội vàng giống giận. Chính là yêu mộc làm. Sau một khắc, Giảo bỗng nhiên đánh rách tả tơi nhục thân của mình. Thể nội lộ ra từng đạo có thể thấy rõ ràng vết thương vết rách. Trong đó yêu mộc khí tức nồng đậm. Sư tử thú lần nữa nhìn về phía trong thành đại thủ. Trong con mắt lớn hung mang lần nữa hiển lộ ra. Này khí tức không tạo được giả. Yêu mộc đến cùng có hay không tập kích kim giác thú vương. Đang cùng cự ngạc tay thiên môn thành chủ. Thấy cảnh này, bỗng nhiên giận giống lên. Dừng tay cho ta, ngạc vương, sư vương, đều là hiểu lầm. Ngoặc kép, thiên môn thành chủ cũng không phải là dùng tinh thần lực thương lượng, mà là địa quật ngữ. Giờ phút này, thiên môn thành chủ giận dữ, dư quang thoáng nhìn thành trì sụp đổ kiến trúc. Đại địa rạn nứt, trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, chợt quát lên. Thần mộc cũng không ra khỏi thành, một mực tại thành nội không hề rời đi. Kim giác thú vương thương thế, là có thần mộc khí tức lưu lại, có thể cũng không phải là thần mộc gây nên. Ngoặc kép, giống, ngoặc kép, hai đại thú vương còn chưa mở miệng. Giảo hung tính đại phát, đột nhiên xuất thủ, không, lối ra, há to miệng rộng. Trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn vô cùng lỗ đen. Một ngụm đem một vị đang cùng nó giao thủ thất phẩm võ giả nuốt vào trong bụng. Hỗn trướng, kim giác thú, ngươi muốn chết, ngoặc kép, thiên môn thành chủ đều nhanh tức hộp máu. Lăng không một trưởng vỗ ra, bàn tay trong nháy mắt biến lớn vô số lần. Trong chớp mắt bàn tay bao trùm thiên địa, hướng Giảo rơi đi. Giảo bạo hống một tiếng, toàn thân kim quang sáng chói, nhưng không có đón đỡ. mà là cấp tốc xông vào thiên môn thành mấy vị cao phẩm võ giả trong đội ngũ. Thân hình đột nhiên thu nhỏ, khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Cự trưởng một mực truy sát, mấy vị cao phẩm võ giả vội vàng lui tránh. Cự ngạc thú giờ phút này cái đuôi càn quét, một cái đuôi đem cự trưởng đập tan. Thiên môn thành chủ cả giận nói, thả hắn, ngoặc kép, bây giờ, thành nội cao phẩm vốn cũng không nhiều, lại có một vị thất phẩm thống lĩnh bị nuốt, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Cái khác trung thấp phẩm chết rồi, ảnh hưởng chưa đủ lớn, chết một vị cao phẩm, dù là hắn là cửu phẩm, cũng không thể thừa nhận, rào mới không để ý tới hắn. To lớn bụng không ngừng nhúc nhích, một lát sau, rảo phun ra một bộ cơ hồ không có hình người khung xương. Oanh, ngoặc kép, thiên môn thành chủ giận dữ, thiên địa lực lượng giữa không trung xen lẫn, giống như tiếng sấm, lại cũng không lo được có thể bộc phát hay không đại chiến. Thân hình xuyên phá hư không, đột nhiên xuất hiện tại rảo trước mặt, song trưởng cấp tốc đập xuống. Oanh. Tiếng vang lần nữa truyền ra, rảo bay ngược vài trăm mét, một đường va sụp vô số kiến trúc, kim sắc huyết nhục không ngừng băng liệt, huyết dịch vẩy khắp hư không. Hai đầu yêu thú vương người thấy thế cũng giận tím mặt. Thiên môn thành chủ cũng không truy sát rảo, mà là cao giọng chợt quát lên, hai vị thú vương chẳng lẽ muốn dẫn phát chư vương chiến sao? Kim giác thú tổn thương. Không phải là thần mộc gây nên. Ngoặc kép, sư tử thú bạo hống vài tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một mảnh kim sắc hài cốt. Thiên môn thành chủ ánh mắt che lấp. Cả giận nói, cấm địa thủ vệ, cũng không phải thần mộc giết chết. Thần mộc vẫn luôn tại chữa thương. 3 năm trước đây, phục sinh chi địa cường giả tập kích yêu mộc thành. Thần mộc không quan sát phía dưới. Bị gây thương tích, cái này ấn ký, là phục sinh chi địa cường giả thần binh gây nên. Ngoặc kép, hắn vừa nói xong, bay rớt ra ngoài rào bỗng nhiên thê lương gào thét. Sau một khắc, kim sắc đầu to kém chút bị chém đứt. Một đạo kim mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mà cùng một thời gian, trong thành cây đại thụ kia, đột nhiên rung động bắt đầu, đón lấy. Đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại cũng không lo được sẽ hay không tạo thành phá hư. Phi tốc đánh tới, rào thê lương gào thét, bốn chảo bỗng nhiên hướng mặt đất đánh ra. Đại địa lần nữa băng liệt vô số, triệt để đổ sụp xuống dưới. Giống to vài tiếng, rào cấp tốc hướng hai vị thú vương bay ngược mà đến. Vẫn như cũ còn tại gào thét không ngừng. Thiên môn thành chủ sắc mặt âm trầm tột đỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ ra, cũng không phải là nhằm vào rào, mà là trước đó tập kích rào chỗ kia địa giới. Oanh, một cái to lớn vô cùng cái hố xuất hiện, vô số thấp phẩm năng nguyên thạch bị tạc nứt ra, lại là không ai để ý. Hai đầu thú vương cự ánh mắt lộ ra huyết hồng chi sắc. Ngay trước mặt chúng, lại có thể có người tập sát kim giác thú vương, mà lại, bọn chúng đoán được, vừa mới cái kia đạo kim mang, chính là tập sát thủ vệ cùng kim giác thú vương binh khí. Sư tử thú còn muốn hỏi lại hỏi, cự ngạc thú đã triệt để giận dữ, phục sinh chi địa cường giả, sẽ xuất hiện tại yêu mộc thành sao? Nếu là ngay cả yêu mộc thành đều bị xâm lấn. Kia yêu mộc thành đã sớm hủy diệt, như thế nào còn có thể cùng phục sinh chi địa giao chiến nhiều năm như vậy? Vừa mới tập kích phía dưới, ngay cả bọn chúng đều không có cảm nhận được ba động. Bởi vì không có quá cường liệt năng lượng ba động, bọn chúng cũng không biết kẻ tập kích thực lực như thế nào. Có thể bát phẩm kim giác thú vương, trực tiếp bị đột phá kim thân. Đầu đều kém chút bị chém đứt, đây cũng không phải là đồng dạng bát phẩm có thể làm được. Âm thầm còn có một vị vương cảnh ẩn tàng, mà vương cảnh cường giả xuất hiện tại yêu mộc thành, trừ phi yêu mộc thành yêu mộc trợ giúp ẩn tàng, bằng không, tuyệt sẽ không giấu giếm được bọn chúng. Yêu mộc lại trợ giúp phục sinh chi địa cường giả ẩn tàng sao? Vẫn là nói, có cái gì nhận không ra người bí mật, là bọn chúng không biết. Giờ phút này, không ai cũng không có yêu chú ý tới. Giảo lớn ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Đầu bếp thế mà tại cái này. Bất quá, thật rất yếu, nếu không phải mình trong nháy mắt buông ra tất cả phòng ngự. Cắm đều không chen vào lọt. Giảo ngoài ý muốn, đã chui vào mỏ bên trong phương bình thì là sợ. Thật là nguy hiểm. Mặt khác, giảo thật mẹ nó đủ giảo hoạt. Đoàn kiếm vừa ra, tên kia liền tự mình buông ra phòng ngự. Còn có đầu bị chảm đẫm máu. Phương Bình cảm thấy mình không có cái kia có thể nhịn. Chính tên kia làm, thật chém đầu ngươi, ngươi liền sướng rồi. Ngoạc kép, trong lòng nhả rãnh một câu. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước tiến lên. Đoàn kiếm cũng bị thu nhập không gian chữ vật. Giờ phút này, bên ngoài đã lộn xộn. Yêu mộc cảm nhận được chính mình trụ cột khí tức, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lao đến, hai đại thú vương bởi vì giảo kém chút bị chém giết. Cũng triệt để nổi giận, lại cũng không lo được đối phương giải thích cái gì. Giờ phút này đã cùng thiên môn thành chủ giao thủ. Cái này cũng cùng giảo có quan hệ. Gia hỏa này lui trở về, một bộ ủy khuất đến cực hạn. Liều mạng cũng muốn báo thù thái độ. Trực tiếp hướng thiên môn thành chủ xông tới giết. Bị đánh toàn thân bạo liệt cũng không chịu lui lại. Đến lúc này, hai đại thú vương cũng vô pháp ngồi nhìn, mang theo kim giác thú vương đến đòi công đạo. Kết quả kim giác thú vương kém chút ngay trước mặt chúng bị chém giết. Đây là đối bọn chúng nhục nhã lớn nhất. Đến nỗi tập sát kim giác thú vương người kia đột nhiên biến mất không thấy. Hai vị thú vương nhận định là yêu mộc trợ giúp đối phương ẩn giấu đi khí tức. Nói không chừng còn muốn lưu lại bọn chúng. Nhiều hơn mấy phần cảnh giác, hai yêu cũng không định tìm kiếm. Tăng thêm âm thầm người kia, yêu mộc thành có tam đại vương cảnh, có lẽ cần cầu viện. Thiên môn thành chủ cũng là muốn tìm. Hắn giờ phút này, biệt khuất đến cực hạn. Hận không thể ngay lập tức đem hung thủ bắt được, còn chính mình một cái trong sạch, có thể bị giảo quấn lên, đối phương tử chiến không lùi, hai đại thú vương cũng không nghe giải thích, bắt đầu toàn lực ứng phó ra tay độc ác. Hắn thực lực vốn là so cái này hai đại thú vương kém một chút, giờ phút này đã bất lực lại đi giải thích cái gì. Đến cùng là ai? Ngoạc kép. Thiên môn thành chủ giận dữ, nhưng cũng có chút mộng. Thành nội tại sao lại đột nhiên xuất hiện một vị khác cường giả? Một chiêu kém chút đánh chết bát phẩm kim giác thú vương. Thực lực tuyệt đối cực mạnh, ở đâu ra cường giả? Còn có, vừa mới kia đột nhiên xuất hiện binh khí, rõ ràng là xen lẫn thần mộc khí tức. Phải cùng 3 năm trước đây thần mộc bị chém đứt một đoạn trụ cột có quan hệ. 3 năm trước đây xâm nhập thành nội người kia. Kỳ thật lúc ấy hắn không trong thành. Sau đó mới biết được là phục sinh chi địa cường giả đột kích. Có thể giờ phút này, ngay cả hắn đều muốn hoài nghi. Thần mộc thật bị phục sinh chi địa cường giả chặt đứt trụ cột sao? Hắn cùng thần mộc chỉ là quan hệ hợp tác. Cũng không phải là triệt để một thể hóa. Thần mộc, phải chăng che giấu cái gì? Giờ khắc này, thiên môn thành chủ chỉ cảm thấy mình lâm vào một cái to lớn vô cùng cạm bẫy cùng âm u ở trong. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Yêu quỳ thành sao? Ngoạc kép, vẫn là thần mộc có mình tâm tư. Ngoạc kép, yêu hợp thành thực lực liên tục bị hao tổn. Thật chỉ là ngoài ý muốn sao? Ngoạc kép, một bên gian nan ngăn cản hai đại thú vương công kích. Thiên môn thành chủ trong đầu không ngừng hiện ra đủ loại âm mưu quỷ kế. Một lần, thậm chí nghĩ đến cấm khu. Hôm nay, rõ ràng chính là có người đang hãm hại hắn. Đang hãm hại yêu mộc thành. Khả Thi ở giữa quá ngắn, lại bị hai đại thú vương cuốn lấy. Hắn căn bản là không có cách phân tâm đi nghĩ lại. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm trầm, chờ nhìn thấy Thần Mộc chỉ lo tìm kiếm vừa mới tạc nhân, mà không phải đến giúp chính mình giải vây. Thành nội đại lượng kiến trúc ầm vang sụp đổ, vô số con dân chết oan chết uổng. Giờ khắc này, Thiên Môn thành chủ cũng không còn cách nào nhẫn nại. Bị lấn đến mức này, lại nhịn xuống đi, ngày mai liền có người dám thay vào đó. Nhiều năm như vậy, Yêu Mộc Thành vì cấm khu chuyển vận đại lượng thiên tài hạt giống. Hắn tại cấm khu cũng có bố cục, phải chăng xâm phạm một số người lợi ích? Các ngươi bức ta đó. Ngoạc kép, trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Thiên Môn thành chủ cũng mặc kệ thành nội cư dân. Tiếp tục như thế, hắn có thể sẽ chết. Con dân chết rồi, cùng lắm thì không muốn Yêu Mộc Thành, chuyển sang nơi khác, hắn còn có thể tiếp tục làm hắn vương. Ngay tại những này suy nghĩ hiển hiện một sát na, Thiên Môn thành chủ trước mặt đại thụ hư ảnh bỗng nhiên sụp đổ. Trong chớp mắt, một cây búa to trạng thần binh trong nháy mắt bị Thiên Môn thành chủ tóm vào trong tay. Kaku, ngoạc kép, Thiên Môn thành chủ quát lên một tiếng lớn. Cự phủ tấn mãnh chém ra, hư không rung động, tiếng bạo liệt vang vọng đất trời. Ngoạc kép, tiếng nổ lớn truyền đến. Cự ngạc thú cái đuôi bên trên đột nhiên tiêu xả ra một đạo to lớn kim sắc cột máu. Cự phủ hư ảnh che khuất bầu trời, khí thế đã cường đại đến cực hạn. Hai đầu thú vương ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Xa xa đại thụ che trời cũng có chút rung động, đều không để ý tới tiếp tục tìm cái kia mang theo nó tứ chi một bộ phận tạc nhân. Mộc vương, thế mà ngưng luyện phục sinh chi địa cường giả sử dụng thần binh. Địa quật cường giả cũng không phải là không dùng vũ khí, lại không phải phục sinh chi địa loại này cái gọi là thần binh. Thần binh cần yêu thú hoặc là yêu thực tâm hạch cùng não hạch. Cái này tại địa quật là tối kỵ. Địa quật cường giả sẽ không bốc lên cùng yêu thú yêu thực khai chiến phong hiểm. Đi cô đọng thần binh, tăng thêm thủ hộ yêu thú cùng yêu thực tồn tại. Giữa hai bên, trung thấp phẩm không quan trọng, cao phẩm yêu thú cùng yêu thực là không thể tùy ý lạm sát. Đây là xâm phạm yêu thú cùng yêu thực lợi ích. Giờ khắc này, hai đại thú vương ánh mắt chưa từng dám tin, biến thành vô cùng phẫn nộ. Mộc vương, giết qua cao phẩm yêu tộc, mặc kệ là cái nào một chỗ yêu tộc, vậy cũng là đồng bào của bọn nó. Nhưng bây giờ, biến thành thần binh, phục sinh chi địa cùng địa quật là đối địch phương. Cả hai chém giết, có thể lý giải, cấm địa cũng không muốn tham dự. Phục sinh võ giả sử dụng thần binh nơi phát ra, đại bộ phận cũng là đến từ giao chiến khu vực, bao quát một chút thủ hộ nhất tộc yêu thú cùng yêu thực. Có thể mộc vương thần binh, mặc kệ từ đâu mà đến, vậy cũng là sai lầm. Giống, ngoạc kép, giống, ngoạc kép, hai đạo nối liền trời đất huy áp, trong nháy mắt bao trùm toàn thành. Giờ khắc này, vô số địa quật nhân loại trong nháy mắt tử vong. Giàu chẳng biết lúc nào tránh đi mấy người, có chút sợ hãi, mộc vương còn có cái này. Đây chẳng phải là nói chính mình thật muốn tùy tiện xâm lấn, chọc giận đối phương, thực sẽ bị cấp tốc chém giết. Giảo hơi sợ, người không biết không sợ. Trước đó nhìn mộc vương bị phục sinh chi địa đè lên đánh, nó là không sợ mộc vương, dù là mộc vương cũng là cửu phẩm. Nhưng bây giờ, giảo đầu to rung động run một cái, có chút sợ hãi, may mắn tới một màn như thế. Bây giờ còn có hai đại cấm địa vương đỉnh lấy. Giảo sợ hãi, thú vương phẫn nộ, yêu mộc trần chờ, Thiên Môn thành chủ thì là ánh mắt lạnh lùng. Lần này, chính mình có chút phiền phức. Hy vọng cấm khu bên kia nhanh chóng tìm người. Mặc kệ thế nào, trước qua cửa này lại nói.